Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn của tập số 74 nhé. Không biết mọi người nghỉ lễ thế nào? Nghỉ lễ có say không? Nốt ngày mai thôi là đi làm rồi. Bắt đầu buồn từ hôm nay rồi. Xin chào Hưng Lương Văn, chào Khải, chào ORMVN, chào Phúc Phạm, chào Dung Hoàng, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Nguyễn Hương, chào Thiên Vũ, chào Đại Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện tập số 74 Ma Tôn nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn tập 74. Giờ phút này tại đại sảnh của Phủ Ba Tước đều là quý tộc, phú hào và các đại nhân vật, mà Lâm Lôi và hai ma thú của hắn tại trong sân luyện công tại hậu viện, không người vẫn không để ý, bắt đầu tu luyện. Đến địa ngục rồi thì khó có thể trở về, ta cũng khó có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các tiền bối trong gia tộc được. Tại Ngọc Lan đại lục này tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nhưng hôm nay Lâm Lôi đã quên mất một chuyện. Hơn 10 vị Long Huyết chiến sĩ của Long Huyết chiến sĩ gia tộc cùng với tam đại trung cực chiến sĩ gia tộc khác, tại sao lại thống nhất với nhau rời khỏi Ngọc Lan đại lục đây? Ngay cả một người cũng không ở lại để chiếu cố cho đời sau. Bí ẩn của Ngọc Lan đại lục so với tưởng tượng của Lâm Lôi là càng lớn hơn. Đêm xuống, số người trong Phủ Bá Tước đã giảm đi rất nhiều. Đại đa số các quý tộc đã rời đi. Yến tiệc đính hôn lúc này ngoại trừ người của Phủ Bá Tước ra, chỉ còn có một ít khách nhân quan trọng. Ốc Đốn, ca ca của ngươi đâu? Gia Đỗ tay cầm hai bình rượu, đi đến bên Ốc Đốn hỏi. Cả buổi chiều chả thấy ai thấy hắn đâu cả. Ca ca của ta, hắn cùng với người tên là Hoắc Đan kia, không biết đã đi đến chỗ nào rồi. Ốc Đốn lắc đầu nói. Chúng ta đi tìm hắn, với tính cách của đại ca ta, nó không chừng đã chạy đến sân luyện công tu luyện rồi đấy. Gia Lỗ rời khỏi phòng khách, đi dọc theo hành lang, chỉ trong một chốc lát đã đi thẳng tới sân luyện công bên ngoài hậu viện. Tí tách. Ở trên ngọn giả sơn bên cạnh sân luyện công có dòng nước chảy chậm chậm. Trong sự yên tĩnh của sân luyện công, tiếng nước chảy nghe rất rõ. Lâm Lôi khoanh chân ngồi ở trên bãi cỏ không hề cử động. Nếu đến gần quan sát cẩn thận, có thể phát hiện cơ bắp trên thân thể Lâm Lôi liên tục co rút lại rồi duỗi ra theo một tiết tấu kỳ lạ, mà từ thân thể của Lâm Lôi bỗng nhiên sinh ra một làn gió. Tâm linh dung hợp với đại địa rộng lớn, dung nhập với gió khôn cùng. Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm giác như là thiên địa chỉ còn lại sự rung động của mạch động từ trong tâm linh, cùng với những cơn gió vô hình tràn ngập giữa đất trời. Chẳng biết qua bao lâu, hai mắt của Lâm Lôi mới từ từ mở. Đại nhân đã nói, nếu không có lệnh của người, bất cứ ai cũng không được phép vào, tiến vào. Ta cũng không được sao? Gia Lỗ có vẻ mặt rất thất vọng. Gia Lỗ lão đại, tiến vào đi. Lâm Lôi ở trên mặt có nét tươi cười, đứng thẳng dậy. Gia Lỗ vừa đi vào, thấy Lâm Lôi liền cười, nói. Lão Tam, ta biết ngươi vừa luyện tập ở đây xong. Ta nói ngươi khắc khổ như vậy làm gì chứ? Ngươi cũng đã trở thành thánh vực đỉnh phong rồi, đã lợi hại lắm rồi mà. Lâm Lôi cười cười, liếc mắt nhìn Gia Lỗ một cái. Trong lòng của Gia Lỗ, Lâm Lôi là tuyệt đỉnh cường giả rồi. Ngay cả áo bố Lai Ân đế quốc hoàng đế cũng phải khách khí với Lâm Lôi như vậy. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với Hoắc Đan rồi, Lâm Lôi lại biết mình vẫn chưa đủ mạnh. Đến đây, uống với ta hai chén. Hôm nay chưa uống với ngươi chút rượu nào đâu. Gia Lỗ mang hai bình rượu trong tay đặt xuống bàn đá. Lâm Lôi cũng ngồi xuống, lật tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái chén rượu. Đáng tiếc lão tứ lại vắng mặt. Lâm Lôi lắc đầu than vãn. Một tháng trước khi Kiều An bệ hạ tuyên bố ai là người được chọn làm con rể, thì Lôi Nặc đã rời khỏi đế đô. Không có cách nào, mệnh lệnh trong quân ngũ đưa ra, hắn muốn không đi cũng không được. Gia Lỗ nói một cách bất đắc dĩ. Lần trước thật là khéo hợp, ba anh em chúng ta mới được tụ họp một lần. Lão tứ thì tốt rồi, Về phần lão nhị muốn gặp thì phải đi Ngọc Lan Đế Quốc thôi. Ngọc Lan Đế Quốc áo bộ lại ân, khoảng cách là quả có chút xa xôi. Cùng hào huynh đệ nói chuyện trên trời dưới đất, Lầm Lồi trong lòng cũng là hứng thú. Thế mình hà tất phải chạy đến chí cao vị diện kia để chém giết làm gì? Niềm vui thú của tu luyện chính là từ trong tâm linh lần cảm ngộ, chứ không phải là chém giết trong gió tanh mưa máu. Lão Tam, qua vài ngày nữa ta cũng phải rời khỏi đế đô đấy. Gia Lỗ cảm khái nói. Không có cách nào khác, tuổi ta còn trẻ, trong tương hội có rất nhiều chuyện phải làm, nếu không sau này không có kinh nghiệm để cầm quyền đâu. Lâm Lôi hiểu được, với tương hội có cấp bậc như Đạo Sâm tương hội, tuyệt sẽ không có đơn giản là cha truyền con nối, nếu không sợ rằng Đạo Sâm tương hội không thể lớn mạnh như vậy được. Đường Nhiên Nhi từ của hội trưởng quả cũng có chút ưu thế, nhưng mà điều kiện tiên quyết là người phải có năng lực, có kinh nghiệm và thành tích. Một tháng sau, Áo Lợi Duy Á cùng bàn tay kiếm Thánh Hắc Đức Dâm quyết đấu, người chắc cũng không đến xem phải không? Lâm Lôi cười nói. Ờ, đúng vậy. Gia Lỗ phảng phất cười. Ta dù sao cũng chỉ là một ma pháp sư, đi xem hai đại thánh vực chiến sĩ chiến đấu để hiểu được bao nhiêu chứ. Lâm Lôi cũng buông chén, nhìn về phía ngoài cửa. Có người tới. Ai vậy? Gia Lỗ nghi hoặc hỏi. Còn có người khác biết nơi ngươi ở sao? Là hai người của Vũ Thần Môn. Lâm Lôi cười nhạt. Trở thành thánh vực cường giả đã là có thể dùng tinh thần lực để tìm kiếm rồi. Một cái phủ bá tước nho nhỏ muốn dùng tinh thần lực bao trùm hoàn toàn thực rất dễ dàng. Tự nhiên cũng là dễ dàng tìm được Lâm Lôi. Trên đường đến hậu viện, bọn họ vẫn chưa hết kinh ngạc vì mệnh lệnh của sư phụ phân phó. Thực lực Lâm Lôi mặc dù không tệ, nhưng sư phụ cũng không cần phải quan tâm vậy chứ. Lan Khoa lắc đầu nói. Ta cũng có một chút không hiểu. Tạp Từ La Đặc cũng cảm thấy nghi hoặc. Hai người mang nỗi nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc cũng đi đến cửa hậu viện. Trong lúc này thủ vệ cửa hậu viện đã sớm mở cửa. Tạp Từ La Đặc, Lan Khoa cùng nhìn nhau một cái. Lâm Lôi cũng biết chúng ta đến đấy. Tạp Từ La Đặc, Lan Khoa hai người liếc mắt một cái đã thấy được Lâm Lôi đang ngồi cùng một chỗ với Gia Lỗ. Thấy Gia Lỗ cũng ở đây, hai người bọn Tạp Từ La Đặc nhướng mày. Gia Lỗ liền đứng lên nói. Lão Tam, có người đến tìm ngươi. Người nói chuyện với bọn họ đi, ta ra đại sảnh trước. Lâm Lôi gật đầu. Đợi khi Gia Lỗ rời đi, Tạp Từ La Đặc, Lan Khoa hai người mới ngồi xuống. Lâm Lôi dò hỏi. Tạp Từ La Đặc, Lan Khoa, hai người các ngươi đến đây là có chuyện gì vậy? Tạp Từ La Đặc cười nói. Lâm Lôi, sư phụ của hai sư huynh đệ bọn ta muốn mời ngươi đến Vũ Thần Môn. Vũ Thần mời ta tới Vũ Thần Môn. Lâm Lôi thật có chỗ không dám tin. Vũ Thần phân thân, thân phận đến bậc nào chứ? Đều mời mình đến làm gì? Lan Khoa bên cạnh gật đầu nói. Lâm Lôi, sư phụ quả thực là có nhắc chúng ta, để cho ngươi đến Vũ Thần Môn. Hơn nữa bây giờ sư phụ còn phân phó cho đại sư huynh tự mình đến tiếp đãi ngươi. Lâm Lôi, ngươi nên biết rằng năm đó bàn thạch kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đến Vũ Thần Môn cũng không được đại sư huynh ta tiếp đãi. Trong lòng của Lâm Lôi chấn động. Đại sư huynh của Vũ Thần Môn là người như thế nào? Đại sư huynh của các người chính là đệ tử đầu tiên của Vũ Thần. Vậy bây giờ hắn đã bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Lôi đột nhiên nghĩ minh bạch được vấn đề này. Trời ạ! Người này của Vũ Thần chắc chắn sinh ra từ hơn 5.000 năm trước rồi. Tạp Từ La Đặc, Lan Khoa đều nở nụ cười. Đúng vậy. Đại sư huynh năm nay đã hơn 5.000 tuổi. So với sư phụ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Tạp Từ La Đặc gật đầu đáp. Sư phụ để cho đại sư huynh tiếp đón ngươi, thực làm cho ta và sư đệ rất kinh ngạc, kinh hãi đấy. Lâm Đồi biết Vũ Thần Môn này 200-300 năm mới thu một đệ tử chân truyền. Người nhỏ nhất bây giờ là Bối Lỗ Mặc, chỉ ở trên dưới 30 mà thôi. Còn lớn nhất là đại sư huynh, đã hơn 5.000 tuổi. Được, vậy bao giờ có thể đến? Lâm Lôi cười hỏi. Lúc nào cũng được. Vậy đây là tín vật của ta. Người tới Vũ Thần Môn, trực tiếp đưa tín vật này giao cho bọn môn hạ đệ tử, bọn chúng sẽ báo cho ta biết ngay. Tạp Từ La Đặc lật tay đưa ra một khối mệnh bài nhỏ màu đỏ, ở trên mặt trước có khắc tên của Tạp Từ La Đặc. Lâm Lôi tiếp nhận lệnh bài này, gật đầu cười nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ tới. Tạp Tư La Đạc Lan Khoa hai người gật đầu, rồi liền rời đi. Đáy lòng Lâm Lôi lại bắt đầu suy nghĩ. Đại sư huynh của Vũ Thần Môn đã hơn 5.000 tuổi. Vậy thực lực hắn mạnh đến bậc nào? Cùng so với bàn thạch kiếm thánh thì mạnh yếu ra sao? Lâm Lôi không tin tưởng lắm. Bàn thạch kiếm thánh dù sao chỉ với mời vài trăm tuổi mà thôi. Còn tên đại sư huynh đó ở trong Vũ Thần Môn, một mực tu luyện, lại có vũ thần truyền thụ hơn 5.000 năm. Thực lực làm sao có thể yếu được đây? Trên ngọn núi chính của Vũ Thần Sơn có rất nhiều kiến trúc. Nơi này chắc hơn các nơi đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn cư ngụ. Đồng thời còn có Khải Ni Ân, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, ba người bình thường chủ trì các việc lớn nhỏ trong Vũ Thần Môn. Gió núi thổi mạnh, có rất nhiều đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn đang tu luyện. Một cự thạch nặng mấy ngàn cân đã bị đá bay rất nhanh về một phía người trong đó. Người kia cũng tùy tiện một cước đá nó bay ngược trở lại. Hai gã đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn này đều dễ dàng đá bay cự thạch nặng mấy ngàn cân. Chủ yếu nhất là cự thạch này không bị hư hại một chút nào cả. Sự vận dụng sức mạnh, đấu khí thực rất xảo diệu. Lúc này một đạo thân ảnh như làn khói xanh nhẹ nhàng từ sơn đạo của Vũ Thần Sơn bay tới. Ở trong nhà mắt công phu đã lên đến khoảng sân rộng của Vũ Thần Môn. Một đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn kinh ngạc nhìn kẻ mới tới. Vừa rồi hắn hoàn toàn không thấy ai, đột ngột trước mắt bỗng nhiên hiện ra một người. Người là Lâm Lô Đại Sư. Ký danh đệ tử này đã nhận ra rồi. Lần đó hắn cũng đến đấu võ trường để trợ uy cho bối lỗ mặc. Lâm Lôi gật đầu mỉm cười. Tạp Tư La Đạc mời ta tới. Đây là lệnh bài của hắn, người đi thông báo một chút đi. Lâm Lôi tiện tay đưa lệnh bài cho đệ tử ký danh nọ. Ký danh đệ tử này liền nói. Ta phải đi thông báo. Xin Lâm Lôi đại sư huynh. Xin Lâm Lôi đại sư nghỉ ngơi tại đây một lát. Lâm Lôi gật đầu. Lễ đính hôn của Ốc Đốn đã qua 2 ngày rồi. Mà hôm nay Lâm Lôi muốn tự mình đến Vũ Thần Môn này để mở rộng kiến thức một chút. Đó là Lâm Lôi đại sư. Nghe nói hắn mới có 27 tuổi. Ngay cả Khải Ni Ân sư huynh cũng bị đánh bại một cách đơn giản như vậy. Ngày đó ta cũng ở đó, chỉ có một chiêu thôi. Khải Ni Ân sư huynh thực là quá yếu so với Lâm Lôi đại sư. Khải Ni Ân sư huynh là đệ tử thân truyền thứ 25 của sư phụ, thực lực có yếu một chút cũng có thể giải thích được. Ta nghĩ Tạp Tư La Đặc sư huynh nếu so với Lâm Lôi đại sư không chừng không kém bao nhiêu đâu. Nếu là người đứng thứ 10, thậm chí là trong 10 sư huynh đứng đầu ra mặt thì đối phó với Lâm Lôi hẳn sẽ nhẹ nhàng thôi. Ký danh đệ tử Vũ Thần Môn vừa thấp giọng bàn luận với nhau, vừa nhìn trộm Lâm Lôi. Những đệ tử ký danh này không ai không phải là thiên tài, mỗi người đều rất kiêu ngạo, rất tự hào. Nhưng bọn họ so với Lâm Lôi quả thực có chênh lệch rất lớn. Lâm Lôi! Một đạo âm thanh vang dội đột ngột vang lên. Tạp Tư La Đặc từ trong chạy ra, ở trên mặt đầy vẻ tươi cười. Người quả nhiên đã tới rồi, mau theo ta đến Thanh Lôi Phong đi. Không phải ở đây sao? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên là ở ngọn núi chính có rất nhiều kiến trúc nhất, còn trên 4 ngọn núi khác bên ngoài hầu như là không thấy một kiến trúc nào cả. Tạp Tư La Đặc cười nói. Lâm Lôi, đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn chúng ta đều là ở núi chính. Bình thường ta cùng với Lan Khoa sư đệ, Khải Ni Ân sư đệ quản lý bọn chúng, còn các sư huynh khác bọn họ đều ở từng ngọn núi kia. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tạp Tư La Đặc lập tức mang Lâm Lôi trực tiếp đến một ngọn núi khác. Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc xiên xiên bay đi nhẹ nhàng như đã đi dạo trên đất bằng, tự nhiên như là chim bay ở trong gió vậy. Tạp Tư La Đặc, ngươi là đệ tử thân truyền thứ mấy của Vũ Thần? Lâm Lôi dò hỏi. Ta sao? Là thứ 22. Tạp Tư La Đặc cười trả lời. Ngươi hiện tại đã đạt đến thánh vực đỉnh phong chưa? Lâm Lôi liền hỏi tới. Vừa rồi ở trên sân hắn được bọn đệ tử nói Tạp Tư La Đặc có thể so với mình, nên Lâm Lôi mới hỏi như vậy. Tạp Tư La Đặc gật đầu. Đúng vậy, bất quá ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Tốc độ của ngươi có thể vượt qua cả Áo Lợi Duy Á, thực sự rất kinh người. Nhưng trong đầu của Lâm Lôi lại không suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ. Đệ tử thân truyền thứ 22 cũng là thánh vực đỉnh phong rồi, vậy thì những đệ tử trước nữa thì sao? Tạp Tư La Đặc, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm kia được xưng là thánh vực đại nhất cường giả, hắn có so được với đại sư huynh của ngươi không? Lâm Lôi lại dò hỏi. Làm sao mà so được chứ, Tạp Tư La Đạt cười xòa một tiếng. Hắc Đức Sâm mặc dù đúng là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc tương đối cao, nhưng mà trong vũ thần môn bọn ta mạnh hơn hắn không phải chỉ có một người. Sở dĩ Hắc Đức Sâm có thể thành danh chính là bởi vì đại sư huynh, nhị sư huynh của bọn ta đã hơn 5.000 tuổi rồi, đã sớm lánh đời mấy ngàn năm rồi, sao có thể cùng với một hậu bối mới có mấy trăm tuổi tranh giành danh hiệu chứ? Lâm Đồi bỗng hiểu được một chút ít. Không cần nói vũ thần môn chúng ta, ta biết được, nhờ sát thủ vương triều Hy Tắc kia, 1.000 năm trước từng cùng sư huynh ta luận bàn, nhưng hai người bất phân thắng bại. Ta nghĩ nếu như Hy Tắc muốn ra tay đối phó Hắc Đức Sâm, tuyệt đối có thể thù thắng một cách rất dễ. Tạp Tư La Đạt khẳng định nói. Lâm Lôi hơi ngẩn ra. Hy Tắc sao? Xem ra việc Hy Tắc đã đến thần cấp, Tạp Tư La Đạt này còn chưa biết. Nhưng đại sư huynh quán hơn một ngàn năm trước đã cùng với Hy Tắc bất phân cao thấp, đúng là một nhân vật đáng sợ. Đến Thanh Lôi Phong rồi, ta đi cũng lâu không gặp sư huynh rồi. Sư phụ con nói qua, ở trong đông đảo các sư huynh đệ bọn ta, đại sư huynh có thể là người đầu tiên đạt đến thần cấp đó. Tạp Tư La Đạt vẻ mặt tràn đầy sự tin tưởng. Gió núi gào thét, hai người Lâm Lôi, Tạp Tư La Đạt phi hành cực nhanh trên sơn đạo, một bước đã đi được 2-3 năm thước. Một bước đã đi được 2-300 thước. Thanh Lôi Phong là nơi của 8 vị sư huynh ta. Đại sư huynh hắn cũng ở trên đỉnh Thanh Lôi Phong, Tạp Tư La Đạt nói. Tạp Tư La Đạt bước đi, nhưng mà trong lòng lại đang nhớ tới cảnh tượng cách đây hơn 1.000 năm, khi vua sát thủ Hy Tắc cùng với đại sư huynh hắn quyết đấu. Tạp Tư La Đạt, người được chứng kiến trận quyết chiến giữa Hy Tắc với đại sư huynh người chứ? Lâm Lôi dò hỏi. Tạp Tư La Đạt hâm mộ nói. Năm đó ta còn chưa được nhận là đệ tử vũ thần môn, bất quá ta cũng nghe đại sư huynh nói qua, ngày đó Hy Tắc thực lực đã rất đáng sợ rồi, hơn nữa tốc độ nhanh phi thường. Đại sư huynh ta dù tốc độ cũng là nhanh nhất trong số các huynh đệ chúng ta, nhưng bất quá chỉ cùng Hy Tắc bất phân cao thấp. Tốc độ nhanh thế nào? Lâm Lôi cũng là người rất am hiểu tốc độ. Tạp Tư La Đạt cười nói. Ta cũng không biết, dù sao ta cũng không được thấy qua, bất quá phòng chừng so với ngươi và Áo Lợi Duy Á là nhanh hơn nhiều đấy. Lâm Lôi cũng hiểu được, hôm nay ở trạng thái hình người bình thường vẫn chưa đạt tới thánh vực, thực lực còn có thể tăng thêm rất nhiều. Sau khi trạng thái người đạt tới thánh vực, bây giờ so với đại sư huynh hắn là kém cũng là bình thường. Trên đỉnh Thanh Lôi Phong, trên đỉnh núi có đại khái một không gian rộng khoảng mấy chục thước, còn có vài cây cổ thụ trăm năm, một chút cỏ dại. Bên cạnh một ngọn cổ thụ có 2 căn nhà đá. Tại đây trên đỉnh núi có một người đang đứng ở giữa sân. Lâm Lôi thấy hắn mặc trường bào màu xanh, thân hình tương đối tiêu sái, cân đối, mái tóc màu xanh cắt ngắn chỉ khoảng 3-4 tấc. Khi nhìn một cách đơn thuần đằng sau lưng, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ vững vàng, cương nghị. Đại sư huynh, Tạp Tư La Đạt cung kính nói. Gã liền quay đầu lại, ánh mắt tập trung nhìn vào Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng cùng đối phương đối mắt, cũng cảm giác linh hồn run lên. Đây là loại công kích gì? Trong lòng của Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi. Nếu chỉ là chiến sĩ bình thường, phòng trường ánh mắt gã đại sư huynh này có thể khiến cho đối phương hồn phi phách tán. May mắn là hắn là cửu cấp đại ma đạo sư, tinh thần lực cường đại mới có thể kháng trụ được. Tốt. Lúc này đại sư huynh mỉm cười gật đầu nói. Ngươi là Lâm Lôi. Đúng vậy. Lâm Lôi cũng gật đầu. Ta gọi là Pháp Ân. Đại sư huynh mỉm cười nói. Sư phụ dặn dò ta trước tiên đàm đạo với ngươi. Ngươi uống long huyết mới có thể biến thân có đúng không? Không phải thuần túy long huyết chiến sĩ. Đúng vậy. Lâm Lôi nhướng mày. Là ta nghe nói tại hình dáng khi ngươi biến thân, liền đoán được ta đã gặp qua 3 lỗ khắc gia tộc long huyết chiến sĩ. Đại sư huynh Pháp Ân lãnh đạm cười nói. Đúng vậy. Như thế thì sao? Lâm Lôi tiếp lời. Đại sư huynh Pháp Ân tiếp tục nói. Theo ta được biết, 3 lỗ khắc gia tộc thuần túy long huyết chiến sĩ tiềm lực rất mạnh, nhưng nhờ uống long huyết mới biến thân được, thực lực đã giảm đi một chút. Nếu ngươi là thuần túy long huyết chiến sĩ, khi ngươi thực lực đạt tới đỉnh phong, hẳn có thể đánh với ta một trận. Cho dù đã biến dị long huyết chiến sĩ, thực lực của ta vẫn đủ để đấu với ngươi. Lâm Lôi không hài lòng đáp. Đại sư huynh Pháp Ân nhướng mày. Hắn là ai chứ? Cho dù được xưng là thánh vực cường giả đệ nhất, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, trong mắt Pháp Ân cũng chỉ là tiểu bối, hắn căn bản không có để ý tới. Lầm lỗi bây giờ để đả kích hắn, đích xác làm hắn bất mãn. Nghĩ đến Vũ Thần phân phó nhiệm vụ, Pháp Ân lại mỉm cười, không hề tức giận. Chính xác, cho dù không phải thuần túy, trung cực chiến sĩ thực lực so với người bình thường cũng là áp đảo tuyệt đối. Pháp Ân mỉm cười nói, đoạn nhìn về phía Tạp Tư La Đặc một cái. Sư đệ, người hãy về trước đi, đã có ta tiếp đãi Lầm Lôi. Vâng, đại sư huynh. Tạp Tư La Đặc cung kính đáp, đoạn đảo con mắt nhìn Lầm Lôi một cái, ra hiệu cho Lầm Lôi không nên cao ngạo, sau đó liền đi xuống núi. Lầm Lôi hít sâu một hơi dài, hắn cũng hiểu được tại Vũ Thần Môn nên khiến cho nên khiêm tốn một chút thì hơn. Lầm Lôi, cùng ngồi xuống đi. Đại sư huynh Pháp Ân vung tay lên, hai chiếc ghế liền từ xa bay lại, hạ xuống trước mặt hai người. Lầm Lôi thấy thế liền cảm thấy rất nghi hoặc, khó hiểu. Cái hắn thi triển vừa ra, Lầm Lôi cũng không cảm giác được là hoàn toàn không có đấu khí. Ta nghe nói là ngươi cự tuyệt Hắc Đan đại nhân. Pháp Ân cười. Cho dù là Pháp Ân, thái độ cũng là đối với Hắc Đan cũng rất cung kính. Dù sao Hắc Đan cũng chính là thần cấp cao thủ. Đúng vậy. Lầm Lôi gật đầu. Thông minh. Pháp Ân tiếp tục nói. Lầm Lôi, bản thân chúng ta đã là rất may mắn vì được sinh ra tại Ngọc Lan Đại Lục. Lầm Lôi nghe có chút nghi hoặc. Pháp Ân tiếp tục nói. Không ít thánh vực cường giả đều đã thành danh qua mấy trăm năm. Bọn họ cũng đều hưởng thụ cuộc sống tại nhân gian. Đến khi nhân thân già yếu, khi này thánh vực cường giả mới phần lớn tiến nhập chí cao vị diện. Lâm Lôi gật đầu. Về điểm ấy hắn không cần giải thích cũng có thể hiểu. Hưởng thụ cuộc sống qua mấy trăm năm, khi mà thân nhân không có ai đạt đến thánh vực đẳng cấp, tự nhiên già yếu chết đi, bọn họ sẽ trở nên cô độc, không còn ai thân thích. Lúc đó thậm chí là chí cao vị diện cũng là rất bình thường. Nhưng là những người đó đều không biết, những chí cao cường giả từ chí cao vị diện cũng đều hạ nhập Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Pháp Ân khóe miệng mỉm cười. Lầm Lôi, chuyện vị diện chí cao cường giả hạ nhập Ngọc Lan Đại Lục, người đã bao giờ nghe qua chưa? Đã nghe nói qua. Lầm Lôi gật đầu nói. Không nghĩ tới ngay cả chuyện này ngươi cũng biết. Pháp Ân cũng gật đầu. Những cao thủ ấy tại sao lại chọn Ngọc Lan Đại Lục? Ngọc Lan Đại Lục vị diện có gì hấp dẫn bọn họ? Pháp Ân lắc đầu thở dài. Cũng không ít thánh vực cường giả, bao nhiêu cao thủ bọn họ lại ngược lại, lại chạy đến chí cao vị diện mà bỏ gần cầu xa. Lầm Lôi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết rằng, ngươi không nên tiến nhập chí cao vị diện. Nơi đây chính là chỗ tốt nhất cho ngươi. Còn về phần Ngọc Lan Đại Lục rốt cuộc có bí mật gì, ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết. Pháp Ân cười nói. Lầm Lôi nghi hoặc nhìn Pháp Ân. Tại sao lại nói cho ta biết việc này? Chuyện này rất nhiều thánh vực cường giả cũng đều đã biết. Tại sao Pháp Ân lại nói chuyện này cho mình? Đây là sư phụ Vũ Thần dặn dò ta nói với ngươi. Pháp Ân đáp. Vũ Thần. Lầm Lôi trong lòng rất khó hiểu. Đây đã là lần thứ hai Vũ Thần gián tiếp hỗ trợ. Lần đầu tiên là truyền âm yêu cầu Kiều An bệ hạ lựa chọn Ốc Đốn. Pháp Ân đột nhiên nói. Lầm Lôi, nghe nói ngươi thực lực không tồi, ngươi cùng ta luận bàn võ học một chút thế nào? Hai mắt Lầm Lôi sáng ngời gật đầu. Cùng Pháp Ân cấp bậc cao thủ luận bàn đích xác là đối với hắn hết sức hữu ích. Lầm Lôi liền lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, dưới chân điểm liền bay ngược về phía sau, đồng thời hắc sắc lân giáp trực tiếp bao trùm toàn thân, một chiếc long vĩ dữ tợn từ từ được mọc ra. Nhìn vào đôi đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng của Lâm Lôi, Pháp Ân than thở nói. Ngươi, biến dị long huyết chiến sĩ, hình như có gì đó rất đặc biệt. Được rồi, đến đi, chuẩn bị kỹ rồi chứ? Lâm Lôi lúc này đang vận dụng phong ảnh thuật. Tốt lắm, được rồi. Lâm Lôi gật đầu. Pháp Ân nhìn Lâm Lôi nhớ tới nhiệm vụ Vũ Thần giao phó, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn chủ động đề cập cùng với Lâm Lôi luận bàn võ học, trên thực tế cũng là Vũ Thần yêu cầu. Dựa theo yêu cầu, để cho Lâm Lôi biết được thực lực chính thức của cao thủ đại lục. Lâm Lôi, tốc độ ta rất nhanh, ngươi phải cẩn thận một chút. Pháp Ân mỉm cười nói. Lâm Lôi cũng biết Pháp Ân tốc độ rất nhanh nên mới sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm lập tức là dựng đứng lên, tốc độ thực là phi thường kinh người. Bắt đầu đi. Pháp Ân hai mắt sáng ngời, một loạt tia chớp xanh trực tiếp dẫn động từ phía Pháp Ân chuyển tới, thậm chí còn phát ra âm thanh ba động nữa. Pháp Ân thân hình vừa động, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một đạo tia chớp màu xanh trực tiếp hướng mình bổ tới. Tốc độ này so với Áo Lợi Duy Á tối thiểu nhanh gấp đôi. Tốc độ này phi thường đáng sợ, Lâm Lôi căn bản không kịp né tránh. Đáng sợ thật. Lâm Lôi dưới chân điểm một cái, đồng thời trong tay tử huyết nhuyễn kiếm hóa thành cơn gió lốc. Vô số mũi kiếm màu tím trực tiếp hướng tia chớp màu xanh phía trước đâm tới. Phong chi áo nghĩa, phong ba động. Lâm Lôi buộc phải thi triển chiêu số mạnh nhất, phòng trường chiêu phong đích luật động, ngay cả thân thể đối phương cũng không chạm tới được. Chỉ có một chiêu này mới có thể miễn cưỡng đối kháng được. Bồng một tiếng, một cỗ lực đáng sợ đánh thẳng vào mũi tử huyết nhuyễn kiếm. Rồi sau đó Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được tia chớp màu xanh trực tiếp dọc theo tử huyết nhuyễn kiếm phóng tới trước mặt mình, trực tiếp oanh kích vào phần trên dải lân giáp màu đen. Oanh một tiếng, phảng phất như là bị một quyền nặng đánh trúng linh hồn, Lâm Lôi trực tiếp chấn bay lên, toàn thân rơi xuống mặt đất. Cỗ tia chớp màu xanh sau đó lưu chuyển ba động chấn kích toàn thân của Lâm Lôi. Toàn thân vô lực, Lâm Lôi cảm thấy toàn bộ cơ thể hoàn toàn vô lực, ngay cả ý thức cũng choáng váng mơ hồ. Qua hồi lâu, Lâm Lôi liền hoàn toàn tỉnh táo, tứ chi cơ thể cũng đã dần hồi phục dần. Lâm Lôi lúc này mới đứng lên, ánh mắt khó tin nhìn Pháp Ân. Lúc đầu đánh một trận cùng Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi cho rằng mình đã đạt tới thánh vực đỉnh phong. Tại đại lục những kẻ có năng lực đánh bại hắn là không có nhiều. Nhưng mà lúc này cùng Pháp Ân đơn giản tỉ thí luận bàn, võ học, thì mới phát hiện hắn cùng Pháp Ân chênh lệch thực lực căn bản rất lớn. Pháp Ân, tốc độ so với hắn phải nhanh gấp đôi. Mà nếu nói đến lợi thế về tốc độ trong chiến đấu, hơi nhanh hơn một chút đã là có thể chiếm ưu thế, gấp đôi. Như vậy chính là chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Thực lực hai bên thực sự chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào có thể phản kháng được. Hơn nữa còn có lôi điện công kích linh hồn, Lâm Lôi cũng đã bị trúng một kích nhẹ, toàn bộ linh hồn chấn động rung lên. Mà đó là Pháp Ân đã hạ thủ lưu tình đấy, còn chưa có phát huy thực lực chân chính đả thương hắn. Thế nào, không dám tin sao? Pháp Ân ngồi ở trên ghế cười nói. Lâm Lôi trong lòng có chút hoảng loạn. Mặc dù biết Pháp Ân tiên sinh ngươi rất là mạnh, nhưng là ta cũng không nghĩ tới chỉ một chiêu ta cũng không hoàn toàn thủ được. Pháp Ân tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới thần cấp cảnh rồi? Chưa, ta vẫn còn dậm chân tại thánh vực đỉnh phong. Pháp Ân lắc đầu nói. Ta cũng là thánh vực đỉnh phong. Cái này trong lòng của Lâm Lôi không cách nào giải thích. Pháp Ân nhìn Lâm Lôi hồi lâu đoạn cảm khái nói. Lâm Lôi, ngươi đừng nên bị thánh vực đỉnh phong bốn chữ này che mắt. Tại cảnh giới này của cao thủ như chúng ta, trong mắt căn bản không có quan tâm đến cái gì thánh vực đỉnh phong hay là không, mà chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc. Cái mà bọn người thường hay nhìn vào và cho là thánh vực đỉnh phong cũng bất quá mới chỉ là sơ nhập lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi. So với lĩnh ngộ pháp tắc thì chỉ như là một hạt nước giữa đại dương. Lâm Lôi ngẩn ra. Đúng vậy, đích thực là như thế. Kiếm pháp Lâm Lôi mới ở tầng thứ 3 chữ thế, bất quá mới chỉ là mượn thế của thiên địa, thậm chí ngay cả sơ nhập lĩnh ngộ pháp tắc còn chưa đạt tới. Phong chi áo nghĩa, phong ba động, phong đích luật động cùng với đại địa áo nghĩa mà Lâm Lôi lĩnh ngộ, hai pháp tắc này căn bản mà nói cũng mới chỉ là mức độ sơ nhập pháp tắc. Đích xác chỉ là lĩnh ngộ ở mức sơ nhập pháp tắc mà thôi. Theo như sư phụ nói, nguyên tố pháp tắc lớn như đại dương mênh mông, người lĩnh ngộ chỉ là một giọt nước cũng là thánh vực đỉnh phong, người lĩnh ngộ 100 giọt nước cũng vẫn là thánh vực đỉnh phong. Sự chênh lệch là rất rất lớn. Pháp Ân trên mặt có một tia cô đơn nói. Trong cả đại dương nguyên tố pháp tắc rộng lớn, nghe nói lĩnh ngộ được 1% trong đó mới có thể đạt tới thần chi cảnh. Nhưng mà ngươi, Áo Lợi Duy Á, lĩnh ngộ ngay cả 1/1000 trong đó cũng chưa tới. Pháp Ân liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Ngươi mặc dù cũng đã có một chút lĩnh ngộ, nhưng sao có thể so với ta đã tu luyện lĩnh ngộ có mấy ngàn năm. Trong lòng của Lâm Lôi hiểu được, chính mình cho dù là thiên tài, bất quá thời gian lĩnh ngộ còn chưa quá được 10 năm công phu. Còn pháp ân thì sao? Lĩnh ngộ đã qua mấy ngàn năm, cho dù thiên phú không bằng mình, nhưng mà thời gian tu luyện lĩnh ngộ lâu như vậy, mình như thế nào có thể sánh được với hắn chứ? Lâm Lôi, hôm nay cái nhân vật nổi danh tại Ngọc Lan Đại Lục Thánh Vực cường giả bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm gì đó, cũng chỉ là mới qua mấy trăm năm khổ tu mà thôi. Còn các cao thủ thực sự thì cũng đều tiềm tu qua mấy ngàn năm rồi. Bọn họ đã sớm không còn ý để ý thế tục nữa, không màng danh lợi nữa. Bọn họ đều đã ẩn tu. Lâm Lôi ngẩn người. Bàn thạch kiếm thánh dù sao cũng được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả. Trên Ngọc Lan Đại Lục, cường giả chân chính quả thực là không ít. Bất quá mọi người đều không biết đến họ, vì họ ẩn tu đã quá lâu mà thôi. Mọi người cũng không biết chân chính thực lực của họ còn mạnh đến mức nào. Trận chiến 5.000 năm trước, cường giả chân chính quả thực rất nhiều. Bọn họ cũng là đều xa lánh thế tục mà ẩn tu. Ta không tin đám cường giả này có thể dễ dàng rời bỏ Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Pháp Ân khóe miệng có chút mỉm cười nói. Vũ Thần Môn Đại Sư Huynh Pháp Ân nói xong, liền đứng dậy đi tới bên bờ ngọn núi. Hắn khoác trường bào đứng đó như đang hồi tưởng về quá khứ. Còn Lâm Lôi thì đứng bất động để tiêu hóa về những gì mới biết được. Từ vị diện thủ hộ giả Hoắc Đan mà Lâm Lôi biết được đạt tới thánh vực là có thể rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Mà từ Pháp Ân, Lâm Lôi biết được tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện này có rất nhiều bí mật trọng đại. Hơn nữa nguyên nhân khiến cho các vị diện trí cao cường giả hạ nhập Ngọc Lan Đại Lục vị diện hơn 5.000 năm trước cũng là một bí mật kinh người. Những năm này Lâm Lôi mới có 27 tuổi. Lâm Lôi đã đạt tới thành tựu này thì cũng là phi thường đáng sợ. Dù sao Ngọc Lan Đại Lục cũng là nơi ẩn cư của các siêu cấp cường giả. Họ cũng đều đã trải qua vô số vạn năm, đã vô vàn năm tháng tu luyện. Lâm Lôi thở dài một hơi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần là ta cùng đệ đệ, bằng hữu, bọn họ đều vui vẻ hạnh phúc, có thể tiêu diệt Quang Minh giáo đình báo thù cho cha mẹ, như vậy là đủ rồi. Lâm Lôi để đạt được mục tiêu đó cần phải có đủ thực lực. Mà Lâm Lôi bản thân đối với con đường tu luyện cũng là cực kỳ yêu thích. Con đường tu luyện để đạt tới đích vốn là tràn ngập khổ ải, gian lao, nguy hiểm. Có rất nhiều nhân vật cường giả đã mất đi tính mạng trên con đường tu luyện. Chính thức đạt tới đỉnh cao có thể còn lại mấy người. Cả Ngọc Lan Đại Lục, thần cấp cường giả cũng chỉ có 5 người. Bước trên con đường này, mục tiêu của Lâm Lôi chính là đứng ở đỉnh cao Ngọc Lan Đại Lục. Từ thiếu niên bắt đầu, Lâm Lôi cũng đã có chuẩn bị để đối mặt với cái chết. Năm đó khi ta 6 tuổi, do lòng huyết không đủ, đậm đặc, nên không cách nào có thể tu luyện đồng huyết đấu khí, chỉ mơ ước có thể đạt đến thất cấp, bát cấp chiến sĩ. Vậy mà cuối cùng chẳng những là trở thành long huyết chiến sĩ, mà còn trở thành thánh, thần thánh đồng minh ma pháp sư thiên tài gì đó sao? Khi còn thiếu niên, ta ôm giấc mộng một ngày đạt tới thánh vực. Hôm nay ta đã đạt tới thánh vực đỉnh phong. Lâm Lôi khóe miệng vẻ tươi cười, tự tin. Pháp Ân, không bao lâu nữa ta cũng sẽ đánh bại hắn. Lâm Lôi cảm thấy chính mình tràn ngập hào khí, siêu việt tất cả cao thủ để đạt tới đỉnh phong mới càng làm cho mình cảm thấy thành công. Cái làm cho người ta cảm giác rung động hưng phấn không phải là cái đích thành công cuối cùng, mà là những thử thách cam go cùng quá trình đột phá. Pháp Ân quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Người trước tiên hãy ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, một lát nữa đến tối ta sẽ đưa người đi gặp sư phụ. Pháp Ân mỉm cười nói. Vũ Thần sao? Lâm Lôi nhướng mày. Vũ Thần đích thân triệu kiến mình sao? Sư phụ muốn gặp ngươi, chắc chắn là có việc gì đó. Ta ở bên kia tĩnh tu, nếu có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta. Pháp Ân cũng không muốn lãng phí thời gian với Lâm Lôi, trực tiếp đi tới bên tảng đá, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Lâm Lôi nhìn Pháp Ân tĩnh tu, cũng không biết Vũ Thần rốt cuộc có việc gì lại muốn gặp ta đây. Lâm Lôi cũng không suy nghĩ nhiều, cũng đáp xuống một bên rồi lặng lặng khoanh chân ngồi xuống, âm thầm tĩnh tu. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái, ánh mặt trời đã khuất sau núi. Vốn khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, thân thể Pháp Ân đột nhiên mơ hồ biến mất ở trên tảng đá, giờ lại đột ngột lại xuất hiện ở tảng đá bên cạnh. Pháp Ân chứng kiến Lâm Lôi vẫn đang tĩnh tâm tu luyện, không khỏi âm thầm gật đầu. Cao thủ chân chính đều phải chịu được cảm giác tịch mịch. Như Áo Lợi Duy Á, một mình tĩnh tu trên đỉnh Hoang Sơn trong suốt 3 năm, Lầm Lồi năm đó tại Ma Thú Sơn Mạch cũng khổ tu 3 năm liền. Nếu không ngừng tĩnh tu, thiên phú cao tới đâu cũng chỉ là vô dụng. Lầm Lồi, tới lúc rồi, người theo ta đi gặp sư phụ. Pháp Ân mỉm cười. Lầm Lồi cũng chậm rãi mở mắt, lúc này từ từ đứng dậy đi theo Pháp Ân. Pháp Ân đi tới bên bờ sơn đạo, rồi sau đó cả người trực tiếp hướng phía này bay xuống. Ở trong nhân loại hình thái, Lầm Lồi mặc dù không thể phi hành, nhưng mà khi Lầm Lồi điểm chân một chút trên mặt đất, cả người cũng hướng phía dưới phiêu diêu đáp xuống. Lầm Lồi không chế phong hệ cũng có thể làm cho tốc độ rơi trở nên thong thả. Trong một chốc lát, Pháp Ân tới giữa sườn núi, Lầm Lồi cũng đã hạ xuống. Theo ta đi vào. Pháp Ân trực tiếp hướng một cái động ở phía dưới đi tới. Lầm Lồi đáy lòng có chút nghi hoặc. Vũ thần tu luyện trong thạch động sao? Hai người trực tiếp là hướng động quật rơi xuống. Động quật này sâu không thấy đáy, nhìn xuống cũng chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Đi theo ta. Pháp Ân trực tiếp hướng phía bên trên, phía bên trong nhảy vào. Lầm Lồi cũng nhảy xuống theo. Hai người cực nhanh hạ xuống. Đáy lòng của Lầm Lồi kinh ngạc. Độ sâu chỗ này tuyệt đối là vượt qua 2000 thước, nhưng vẫn còn chưa tới mặt đất. Sau một hồi, Pháp Ân, Lầm Lồi hai người mới như là lá rụng nhẹ nhàng đáp xuống. Sau đó Lầm Lồi liền theo Pháp Ân tiếp tục dọc theo hắc thạch động đi tới. Chỉ là càng sâu vào bên trong, hơi nóng càng tỏa ra dữ dội. Nhiệt độ thật cao. Thân thể của Lâm Lôi phòng ngự cũng không trực tiếp dám ngạnh kháng cùng nhiệt khí này, phải sử dụng đấu khí bảo vệ toàn thân. Ngay cả trên da, tóc cũng đều có từng đạo khí lưu màu đen bao quanh. Nếu không có đấu khí bảo vệ, sợ rằng tóc Lâm Lôi cũng sẽ bốc cháy. Tất cả thạch bích xung quanh đều đỏ đậm. Đi một hồi, Lâm Lôi liền phát hiện phía trước có một cửa đá màu đen. Ở chỗ nhiệt độ cao như thế, cánh cửa đá này như thế nào ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Tòa hắc động chắc chắn không phải là tài chất bình thường. Một cỗ nhiệt khí nóng bỏng từ chỗ bên trong cánh cửa đen kia truyền ra, đồng thời còn có một cỗ khí thế uy áp nhàn nhạt truyền đi ra. Đối mặt với cỗ thần khí uy áp này, Lầm Lồi cũng có cảm giác muốn lễ bái. Sư phụ, Lầm Lồi tới. Pháp Ân cung kính. Vũ thần sao? Vũ thần ở ngay bên trong cửa đá. Vốn trong lòng luôn luôn tĩnh lặng, nhưng mà lúc này Lâm Lôi tim đập nhanh hơn, chống ngực dồn dập. Dù sao người đứng trên đỉnh cao của cả Ngọc Lan Đại Lục cũng chính là một vị thần đang ở ngay sau cánh cửa đá kia. Tốt, Pháp Ân, người lùi ra trước đi. Một thanh âm đạm mạc vang lên. Vâng, sư phụ. Pháp Ân cung kính lùi ra. Chỉ còn đại Lâm Lôi đứng im một chỗ. Lúc này Vũ thần mới lên tiếng. Lâm Lôi, 27 tuổi, cựu cấp đại ma đạo, đã bước lên con đường lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc. Vũ thần thanh âm vẫn đạm mạc như trước. Lâm Lôi, đúng rồi. Lâm Lôi cảm thấy run lên. Hắn cảm giác được lúc này thanh âm của Vũ thần giống như chấn động tới tận linh hồn hắn vậy. Phảng phất thanh âm của Vũ thần là không thể kháng cự, thậm chí là âm thanh thôi cũng đủ để chấn linh hồn hắn đến sơ xác. Cảm ơn Vũ thần khen ngợi, Lâm Lôi khiêm tốn đáp. Những gì ngươi cần biết ta đã để Pháp Ân nói cho ngươi biết. Phía ngoài cửa hữu có một khối xích huyết lệnh bài, ngươi hãy giữ đây nó. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Vũ thần lãnh đạm nói. Đáy lòng của Lâm Lôi chấn động. Vũ thần xem hắn như là của mình. Hắn đứng hướng cửa đá bên cạnh. Nơi đó có một đá thô. Ở trên đó là một cái xích huyết lệnh bài. Cái lệnh bài giờ phút này đang chậm rãi bay tới trước mặt của Lâm Lôi. Phía trên có một chữ Vũ. Vũ thần này rốt cuộc có ý tứ gì? Ta cũng xem như là người của hắn sao? Đáy lòng của Lâm Lôi có chút bất mãn. Cái này gọi là ép buộc mới đúng. Một chút lựa chọn cũng không có. Thanh âm đạm mạc của Vũ thần lại vang lên. Dựa vào thực lực của ngươi bây giờ mà nói, thực ra vẫn còn chưa đủ tư cách để giữ khối lệnh bài này. Bất quá ta xem ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt tới, nên mới đưa nó cho ngươi trước. Chỉ khi sở hữu khối lệnh bài này, bản thân ngươi mới có thể có đủ tư cách tìm hiểu bí mật của Ngọc Lan Đại Lục. Bí mật của Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi lên tiếng. Chờ ngươi trong hình người, trong trạng thái hình người đạt tới thánh vực, hoặc đánh bại bàn thạch kim thanh hắc đức sâm, thì lúc đó hãy tới đây tìm ta. Khi đó ngươi mới đủ tư cách được biết. Lúc đó ngươi cũng mới chính thức có đủ tư cách sở hữu khối lệnh bài này. Thanh âm lãnh đạm của Vũ Thần vang lên đều đều. Nhưng Lâm Lôi lại từ trong giọng nói của Vũ Thần có thể cảm nhận được một loại khí chất cao ngạo. Trong mắt Vũ Thần, Lâm Lôi bây giờ còn chưa đủ tư cách sở hữu khối lệnh bài này. Đối với Vũ Thần, thực lực Lâm Lôi xem ra vẫn còn rất yếu. Lâm Lôi cũng rất tự biết chính mình. Vũ Thần, Lâm Lôi khiêm tốn nói. Ngài nói cho ta, ngài nói ta trong nhân loại hình thái đạt đến thánh vực hoặc là đánh bại bàn thạch kiếm thánh sao? Chẳng lẽ Vũ Thần ngài cho rằng ta trong hình thái loài người đạt tới thánh vực mới có thể đánh bại được bàn thạch kiếm thánh ác đức sao? Vũ Thần trầm mặc trong một chốc lát. Hắc đức sâm được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả. Mặc dù trong mắt các chân chính cường giả ẩn tu trên toàn Ngọc Lan đại lục này, cái danh vị thánh vực đệ nhất đó cũng chỉ là hữu danh vô thực. Tuy nhiên, thực lực hắc đức sâm, cho dù so với các cường giả đã qua mấy ngàn năm tu luyện, cũng xem như đạt đến đẳng cấp trung giai rồi. Trong lòng của Lâm Lôi hiểu được. Về phần ngươi, trong hình thái loài người, nếu chưa đạt tới thánh vực, ngươi cũng chưa thể đánh bại được hắc đức sâm. Ta đây cũng đã biết qua thực lực tổ tiên của ngươi. Vũ Thần đạm mạc nói. Lâm Lôi nở nụ cười. Hiển nhiên trong mắt Vũ Thần, Lâm Lôi hắn trong hình thái trạng thái đạt tới thánh vực, đến lúc đó chắc chắn có thể thắng được hắc đức sâm. Bất quá hôm nay mình trong mắt Vũ Thần xem như hoàn toàn đánh không lại hắc đức sâm. Ta cũng không tin Vũ Thần biết được thực lực thực sự của một kích đại địa áo nghĩa. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Vũ Thần mặc dù xem như là thần linh, nhưng không phải cái gì cũng đều biết. Lâm Lôi, nhân đây ta cho ngươi một lời khuyến cáo. Vũ Thần đột nhiên nói. Vũ Thần mời nói. Hai mắt của Lâm Lôi sáng ngời, lập tức cẩn thận lắng nghe. Vũ Thần đã là hạ vị thần qua hơn 5.000 năm. Có lời khuyên cáo của hắn ta có lẽ sẽ giúp mình bớt đi quanh co. Thanh âm đạm mạc lại từ trong cánh cửa truyền ra. Nguyên tố pháp tắc bao hàm rất nhiều chủng loại. Người nên chọn một con đường mà đi. Tốt nhất không nên đồng thời nghiên cứu nhiều cái. Lâm Lôi ngẩn ra. Nguyên tố pháp tắc đích xác là rất phong phú. Tỉ như phong hệ nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi hôm nay chủ yếu là nghiên cứu ở hai khía cạnh. Thứ nhất là tốc độ cực hạn. Còn lại là uy lực, tỉ như phong đích luật động. Vũ Thần, tại sao chỉ lựa chọn một cái? Lâm Lôi hỏi. Người đương nhiên có thể đồng thời nghiên cứu nhiều nguyên tố pháp tắc. Không ai có thể ép buộc được ngươi. Nhưng ta chỉ khuyến cáo như vậy. Nghe hay là không tùy ngươi. Ngươi có thể đi trở về. Vũ Thần lạnh lùng nói. Lâm Lôi vội vàng nói. Vũ Thần, ta muốn hỏi một chút. Ngài cho ta lệnh bài này đại biểu ta có cái quyền lực gì và ta phải làm gì? Sở hữu lệnh bài này đại biểu rằng ngươi có đủ tư cách tham gia tìm hiểu Ngọc Lan đại lục bí mật. Còn ngươi dù có thân tử, ta cũng không quan tâm. Hết thảy ngươi phải dựa vào bản thân mình. Vậy Vũ Thần, ta muốn hỏi, hôm nay trên toàn Ngọc Lan đại lục này có mấy vị thần cấp cường giả? Những gì Pháp Ân nói qua, đáy lòng Lâm Lôi vẫn còn hoài nghi. Ngọc Lan đại lục thần cấp cường giả, đúng hay không, chỉ có 5 người. Tổng cộng 5 người. Vũ Thần lạnh nhạt đáp, hy tắc đột phá cũng chỉ mới vài năm gần đây thôi. Trong lòng của Lâm Lôi chấn động. Ngay cả Ngọc Lan đại lục này, đẳng cấp thần cấp cường giả cũng chỉ có mấy người mà thôi. Vũ Thần, ngài tại sao lại giao cho ta khối lệnh bài này vậy? Còn nữa, tại sao lại trợ giúp đệ ta? Lâm Lôi hỏi tới. Đáy lòng Lâm Lôi vẫn nghi hoặc về điều này. Vũ Thần rốt cuộc cùng mình có quan hệ gì? Xem ra Vũ Thần hẳn không có phải nể mặt Lâm Lôi. Dù sao so với Lâm Lôi, Vũ Thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Người không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Vũ Thần thanh âm lạnh lẽo nói. Người có thể trở về. Hôm nay người không cần suy nghĩ nhiều. tập trung tu luyện, cho đến khi đánh bại được Hắc Đức Sâm, hoặc trong hình thái loài người đạt tới thánh vực, thì lại đến đây tìm ta. Nghe được Vũ Thần có chút bất mãn, Lâm Lôi cũng hơi hoảng sợ. Vũ Thần, vậy ta cáo lui. Lâm Lôi lúc này rời đi, thi triển phong ảnh thuật. Lâm Lôi từ Hắc Thạch Động là đáo bộ bay ra ngoài, rời khỏi thạch động. Lâm Lôi thở ra một hơi dài, cùng Vũ Thần nói chuyện. Cho dù cánh cửa đá ngăn cách, Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Người của hắn sao? Lâm Lôi nhìn một chút vào khối xích huyết lệnh bài trên tay, thấy hoàng sắc lóe ra. Loại tài chất này Lâm Lôi từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ thấy. Sau đó liền thu xích huyết lệnh bài vào không gian giới chỉ. Lâm Lôi lập tức rời Vũ Thần Sơn. Trên đường xuống núi, trong đầu của Lâm Lôi vẫn nghĩ về câu nói của Vũ Thần. Nghiên cứu nguyên tố pháp ta có rất nhiều con đường, ngươi chỉ nên lựa chọn một con đường đi mà thôi. Lâm Lôi thực ra đối với đại địa pháp tắc cũng chỉ đi một con đường, hắn nghiên cứu là đại địa mạch động. Lâm Lôi lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp rời đi Vũ Thần Sơn, về đế đô. Lần tiếp theo Lâm Lôi trở lại Vũ Thần Sơn gặp Vũ Thần, thì không phải đánh bại Hắc Đức Sâm, cũng là trong hình người trạng thái mà đạt tới thánh vực. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.